Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, ra tay vô tình. Trẻ tuổi kia, người đàn ông người mặc một bộ màu xám cho trường sam, nhìn như vải và ẩm quý giá, ngược lại là cắt xén mấy vị khéo léo. Hắn không có để ý những cái kia môn nhân đối hắn thi lễ. Ở trên lầu ba trực tiếp nhẹ bỗng nhảy xuống, người rơi ở trong viện. Chỉ một bước đã đến sau cổng sân, bên trái giơ tay lên quét đã, trưởng quét cánh cửa trên, cánh cửa liền lật bay ra ngoài, hắn cất bước ra viện tử, ngay sau đó thấy xa xa có bóng đen chớp mắt rồi biến mất. Liền hắn cũng không nghĩ tới mới vừa cướp đi ra người tốc độ có thể nhanh như vậy. Hắn chỉ là kém chút nào mà thôi, đến ngoài cửa viện thời điểm, bóng đen kia đã biến mất không gặp. Nhưng mà hắn cũng không có dự định buông tha, bước đi về trước truy đuổi, thoáng qua liền đến đầu hẻm, lúc này lại không thể không đứng lại. Hắn đột nhiên tới giữa thì dừng lại, sau lưng đuổi theo ra môn nhân các đệ tử vậy đi theo ngừng lại. Hắn không nhúc nhích, ai cũng không dám lộn xộn. Sau hồi lâu, trẻ tuổi nam tử xoay người đi khách sạn bên kia đi. Nhàn nhạt phân phó một tiếng, không cần truy đuổi. Nam Lan một mặt không rõ ràng. Sư thúc, vì sao không theo đuổi? Người nọ bị ngươi một trưởng, cho dù không chết vậy tất sẽ trọng thương. Còn dư lại cái đó phải dẫn hắn chạy trốn. Coi như ban đầu tốc độ nhanh, sau đó vậy tất sẽ không kéo dài. Được gọi là sư thúc trẻ tuổi nam tử nhìn hắn một mắt, trong ánh mắt có chút nhàn nhạt tê. Nam Lan lập tức im miệng, hỏi liên tục cũng không dám hỏi nữa. Trở lại khách sạn, trẻ tuổi người đàn ông sau khi vào cửa trở về đến phòng mình bên trong. Đứng ở cửa sổ vậy cẩn thận nhớ lại chuyện mới vừa rồi. Nếu như ở đầu hẻm lại hơn đi về trước truy đuổi hai bước, hắn biết sẽ có một cái cõi đời này không thể so sánh kiếm đâm tới trước mặt hắn. Hắn không phải sợ, mà là không có 10 phần chắc chắn. Hắn không nhìn thấy là ai ở trong bóng tối, cũng không cần thấy. Hắn biết vậy một người một kiếm kia chỉ phải xuất hiện. Kinh động lòng người, cõi đời này quả nhiên cất giấu quá nhiều không thể tưởng tượng nổi người. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Nửa giờ sau đó, Lý Sất bọn họ chỗ ở. Lý Sất giúp Đạm Thai Áp Cảnh cầm áo bào đen cởi ra. Bởi vì lo lắng, liền hắn như vậy bình tĩnh người. Tay đều ở đây hơi run rẩy. Đạm Thai Áp Cảnh sắc mặt trắng dọa người. Một trưởng kia thật in ở hắn ngực, lấy hắn thân thủ lúc ấy lại có thể tránh cũng không tránh thoát. Lý Sất mặt đầy đều là lo âu, tay chân nhanh chóng cầm Đạm Thai Áp Cảnh trường bào giải khai. Lại nhìn lên, ngực vị trí, có một cái phảng phất là bị lửa đốt đi ra vậy màu đen trưởng ấn. Lại đem bên trong quần áo mở ra, Lý Sất sắc mặt lại là biến đổi. Đạm Thai Áp Cảnh vì để an toàn, ở ngực trên còn treo một mặt hộ tâm kính, thuần cương chế tạo, đao cũng chém không phá. Nhưng mà cái này hộ tâm kính nứt ra một cái chỗ rách, hướng ra phía ngoài lồi mặt đã lõm vào. Lại xem áo quần bên trong, Lý Sất cuối cùng là có thể thoáng thở phào một cái. Cũng may là Đạm Thai Áp Cảnh đủ cẩn thận một chút. Hắn ở trong quần áo bên còn mặc vậy thân ngọc giáp. Ngọc này giáp chính là bọn họ ở U Sơn Quốc Địa Cung tìm được vậy thần giáp một trong. Không biết rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì chế tạo, nhưng là phân lượng phá lệ nhẹ, hết lần này tới lần khác còn cứng rắn vô cùng. Ngay vào lúc này, Đạm Thai Áp Cảnh phun ra một búng máu, sau đó liền từng ngụm thở hổn hển. Lại qua chốc lát, sắc mặt ngược lại khôi phục một ít. Mới vừa rồi một trưởng kia chấn động quá nặng, một búng máu ư tích ở đó không ra được, cho nên người cũng bịt không có cách nào hô hấp như nhau. Búng máu này phun ra ngoài, người nhìn như ngược lại là còn hơn hồi nãy nữa thoáng tốt hơn chút. Rất mạnh, Đạm Thai Áp Cảnh liên lạc hít thở sâu sau đó, cúi đầu nhìn xem mình ngực, quần áo giải khai, ngọc giáp tháo xuống, trên ngực sưng đỏ một đạo. Lúc đầu trên đời này thật sự có nội gia quyền. Lý Sất lầm bầm lầu bầu một câu, lại kiểm tra một tí Đạm Thai Áp Cảnh mới vừa xuyên qua áo bào đen. Cái này áo bào đen ở ngoài cùng nhất, nhưng mà ngực vị trí nhưng không có gì dấu vết hư hại. Liền nếp nhăn cũng không có, nhưng mà bên trong quần áo nhưng giống như là bị một cái hình bàn tay mỏ hàn nung đỏ. Ở đó nhấn một tí tựa như, xem ra tuổi tác chừng mực. Đến gần sau đó cảm giác hắn hơi thở phát rét. Đạm thai áp cảnh nhìn về phía Lý Sất nói. Có thể đang đến gần ta ngoài một trượng ta mới cảm giác được hắn hơi thở. Một bước liền đến ta trước mặt. Dựa vào hai ngón tay là có thể vẹt ra ta đánh ra nỗ tiễn. Lại một trưởng đem ta đánh bay thân thủ mạnh như vậy. Ta lần đầu tiên thấy. Gặp hắn nói chuyện hơi thở coi như ổn định. Lý Sất bọn họ lo lắng lại thoáng giảm bớt một ít. Cũng may là Lý Sất người nơi này. Đều cùng hắn dưỡng thành vậy thói quen đó chính là mới có thể bảo vệ mình chuẩn bị trên. Cũng làm được trình độ cao nhất. Nếu như không có hộ tâm kính. Nếu như không phải là còn có ngọc giáp. Một trưởng này cho đạm thai áp cảnh tổn thương. Tuyệt không phải bây giờ nhìn lại như vậy. Lão Trương chân nhân đâu? Lý Sất quay đầu nhìn một cái. Đúng dịp thấy tiểu Trương chân nhân đỡ lão chân nhân từ bên ngoài đi vào. Lão chân nhân bị thương. Lý Sất thấy lão Trương chân nhân vậy có chút yếu ớt dáng vẻ. Lập tức liền nghênh đón. Lão Trương chân nhân vừa đi vừa khoát tay. Không có bị thương. Chỉ là mạnh chống một cổ khí thế cầm người nọ bức lui. Lúc này có chút khí huyết sôi trào. Lý Sất lúc này mới biết. Nếu như không phải là lão Trương chân nhân không biết nói. Người kia nói không chừng sẽ đuổi kịp bọn họ. Thật là lợi hại tu vi. Lão Trương chân nhân ngồi xuống. Chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Như ta trẻ tuổi 20 tuổi. Cũng sẽ không giả thần giả quỷ. Dựa vào một hơi chống kiếm thế. Mà là đi ra ngoài và hắn đánh một trận người già khí suy. Thiên đạo thuật. Không thể nghịch truyền. Tiểu Trương chân nhân nhìn về phía Lý Sất nói. Người này võ nghệ. Có thể vượt qua chúng ta tất cả người. Cho nên kế hoạch có phải hay không phải đổi một tí. Lý Sất lắc đầu. Tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cùng xem tối nay sau đó là cục gì mặt. Nếu như tối nay chúng ta liền chuẩn bị rút lui. Ngược lại sẽ có sơ hở. Cùng lúc đó, Thanh Châu Vương Phủ, xảy ra chuyện đột nhiên. Hơn nữa Cam Đạo Đức cũng không biết Thánh Đao Môn người tới. Một cái khách sạn bên trong xảy ra dùng binh khí đánh nhau. Còn chưa đủ để kinh động hắn cái này đại vương. Đã là như vậy đêm khuya, Cam Đạo Đức nhưng còn chưa ngủ. Gần đây nhìn như chuyện tốt không thiếu. Nhưng mà chuyện phiền lòng cũng giống vậy hơn. Nhất là Hổ Ẩn thái độ. Hắn không cách nào xác định thật giả. Hắn biết vậy mấy năm ở Thánh Đao Môn thời điểm. Hắn và Hổ Ẩn Tư phía dưới quan hệ thân cận nhất. Hắn đối Hổ Ẩn vậy khá là chiếu cố. Hổ Ẩn vẫn luôn nói đúng hắn cảm ơn. Chủ yếu là hai nhà vốn là huyết mạch không xa. Trước kia nhận biết, hơn nữa đều là thuộc về như vậy không thế nào bị sư môn đãi kiến người. Cho nên hai người bọn họ vậy coi là đồng bệnh tương liên. Đừng lấy là Thánh Đao Môn đại sư huynh có nhiều náo nhiệt. Đại sư huynh chết trước. Cho nên hắn mới là đại sư huynh. Đại sư huynh như vậy. Nhị sư huynh kia đâu? Nếu như Hổ Ẩn đối hắn nói những lời đó là dò xét. Lúc ấy mình đã nói sai. Hổ Ẩn chỉ cần cầm hắn nói nguyên nguyên bản bản cho biết sư môn. Môn chủ thì không thể để cho hắn có kết quả tốt. Có thể nếu không phải dò xét. Lấy bọn họ hai người liên thủ. Hơn nữa hôm nay binh cường mã tráng. Và Thánh Đao Môn quyết liệt cũng không phải là một phần thắng cũng không có. Cuối cùng, hắn liền là không dám hoàn toàn tín nhiệm Hổ Ẩn. Ngay vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Thật ra thì hắn hoàn toàn không biết bóng đen kia là được. Xuất hiện, hắn vẫn luôn trầm tư. Cho nên đối với bên ngoài không có cảm giác nào. Nếu không phải là đi vậy nhìn một cái, căn bản cũng chưa có phát hiện. Bóng đen kia liền ở ngoài cửa động một cái không nhúc nhích. Cái này một tí liền đem Cam Đạo Đức tóc hù được cũng nổ tung tựa như. Là ai? Cam Đạo Đức lập tức liền kêu một tiếng. Sau đó lại kêu một câu. Hộ vệ ở chỗ nào? Im miệng, người ngoài cửa chỉ nói hai chữ. Sau đó đẩy cửa vào. Làm Cam Đạo Đức thấy người này thời điểm. Sắc mặt ngay tức thì hù được thảm trắng. Hắn đi về trước bước gấp mấy bước sau ù một tiếng quỳ xuống. Sư thúc, Cam Đạo Đức dập đầu trên đất. Trẻ tuổi người đàn ông bước đi vào. Trong tay hắn còn xách một người. Hắn kéo chân của người kia mắt cá đi vào. Giống như là kéo một cây cành cây tựa như. Người nọ nhìn như còn thở tức. Nhưng cũng đã liền vùng vẫy đều không thể. Cam gió. Trẻ tuổi người đàn ông nhìn về phía Cam Đạo Đức. Ánh mắt quét qua mà thôi. Cam Đạo Đức đã sau lưng phát rét. Mồ hôi lạnh ngay tức thì liền toát ra. Hắn vốn tên là Nguyên Cam Phong. Đại Chu Nguyên Thị hoàng tộc hậu nhân. Bọn họ cũng họ Nguyên. Hắn kêu Nguyên Cam Phong. Hổ ẩn kêu Nguyên Hổ ẩn chỉ là bên ngoài người. Cũng không ai chính xác tùy ý dùng bản tính. Sư thúc, ngươi làm sao đến Hổ ẩn hắn thế nào? Cam Đạo Đức nơm nớp lo sợ hỏi một câu. Bởi vì trẻ tuổi người đàn ông xách người tiến vào. Lại là chính là cầm phu tử thánh đao Nguyên Hổ ẩn. Trẻ tuổi người đàn ông lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Hắn thế nào? Ngươi thế nào? Thánh đao môn lại là thế nào? Vừa nói chuyện thời điểm, hắn cầm phu tử thánh đao đặt ở trên bàn. Cho nên Cam Đạo Đức tự nhiên cũng có thể đoán được. Lấy Nguyên Hổ ẩn thực lực, ở sư thúc trước mặt vậy căn bản không có trả đùa dư lực. Đem Hổ ẩn đánh cho bị thương. Đoạt đao, sau đó lại dễ như trở bàn tay đến bọn họ bên ngoài. Trẻ tuổi người đàn ông nhìn về phía Cam Đạo Đức. Vì sao phải đối đồng môn ra tay? Ta không có. Cam Đạo Đức lập tức nói. Vô Lai Thành bên trong. Chỉ có Hổ ẩn là ta đồng môn. Ta làm sao có thể đối Hổ ẩn ra tay? Giờ khắc này hắn lấy vì mình mới vừa rồi là đoán sai rồi. Không phải sư thúc đối Hổ ẩn ra tay. Mà là Hổ ẩn bị người khác đả thương. Sư thúc cho là hắn. Cho nên tới chất vấn. Nghe được hắn những lời này. Trẻ tuổi người đàn ông ngược lại có như vậy một lượng phân tin hắn. Bởi vì tối thiểu nhìn như, Cam Đạo Đức hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Còn lấy là hắn nói đúng đồng môn ra tay. Là chỉ đối Hổ ẩn ra tay. Nhưng là hắn dĩ nhiên cũng biết Cam Đạo Đức là người nào. Không thể nào Cam Đạo Đức tùy tiện nói một câu gì hắn thì hoàn toàn tin tưởng. Ta vào vua của ngươi phủ đại viện. Hổ ẩn liền đối với ta ra tay. Hơn nữa dùng là nặng chiêu. Ta không tin hắn không có nhìn ra ta thân pháp. Trẻ tuổi người đàn ông như cũ bình thản nói. Ta vừa gặp ngươi. Ngươi liền hù được mồ hôi chảy ướt lưng. Mặt không chút máu. Hắn ánh mắt hơi híp. Ngươi và hắn. Rốt cuộc gạt sư môn đã làm chút gì? Sư thúc. Cam Đạo Đức hù được một bên dập đầu vừa nói. Ta cùng Hổ ẩn từ chưa từng làm bất kỳ có tổn sư môn chuyện. Ta đoán Hổ ẩn cũng là nhìn không ra là sư thúc ngươi. Nếu không hắn sao dám ra tay? Trẻ tuổi người đàn ông khẽ lắc đầu nói. Không chịu nói thật. Hắn cầm để ở trên bàn phu tử thánh đao cầm lên. Đến hướng xuống dưới. Liền ngừng ở cách Hổ ẩn đỉnh đầu không tới rộng chừng một ngón tay độ khoảng cách. Trẻ tuổi người đàn ông nói. Người nói thật, ta lưu hắn một mạng. Cam Đạo Đức giọng có chút run rẩy giải thích nói. Ta quả thực không biết sư thúc đến. Càng không biết là bởi vì cái gì chọc giận tới sư thúc. Hổ ẩn ra tay. Có lẽ là có ẩn tình khác. Nhưng ta hiện tại hoàn toàn không biết chuyện. Người không biết chuyện. Ta tin. Trẻ tuổi tay của đàn ông buông lỏng một chút. Phu tử thánh đao liền rơi vào Hổ ẩn trên đầu. Vậy đao sắc bén khó có thể tưởng tượng. Hắn không phát lực. Đao vẫn còn đang không ngừng đi xuống cắt vào. Chỉ là đặt ở vậy mà thôi. Lưỡi đao cũng đã mau đưa đầu lâu cắt ra. Sư thúc. Cam Đạo Đức lần nữa dập đầu. Ta thật không có làm qua bất kỳ có tổn sư môn phải. Ta muốn Hổ ẩn hắn vậy chưa từng làm. Trẻ tuổi người đàn ông nhàn nhạt nói. Đối với ta ra tay. Chính là khi sư diệt tổ. Hắn tay hoàn toàn rời đi cán đao. Phu tử thánh đao ngay sau đó cắt vào Hổ ẩn đầu lâu bên trong. Đao thả vị trí vô cùng là tinh chuẩn. Lại có thể giữ thăng bằng không nghiêng không hết. Trẻ tuổi người đàn ông đứng dậy. Trên cao nhìn xuống nhìn Cam Đạo Đức nói. Phu tử thánh đao ta tạm đại sư huynh thu hồi. Chờ ta tra rõ sau đó. Ta lại đối ngươi làm ra quyết đoán. Ngươi nên làm những gì cứ tiếp tục đi làm những gì. Phong Vương đại điển còn muốn làm. Sau khi nói xong, hắn đổ sách Phu Tử Thánh Đao, xoay người đi. Cam Đạo Đức bò dậy muốn đưa, nhưng mà nhìn một cái Hổ Ẩn thi thể, chân mềm nhũn, lại quỳ sụp xuống đất, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.